Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 47, C47, đi trung tâm mua sắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen thu hộp cơm đi ra. Anh nhìn thấy hai đứa trẻ đứng bên ngoài. Anh cũng biết tình hình, mặc dù anh nói rằng những đứa trẻ không có lỗi, nhưng chúng thực sự còn quá nhỏ và không nghĩ đến con người sẽ tồi tệ như vậy. Thím Lưu đã lợi dụng chúng. Điều này khiến chúng tự trách mình, thật đau lòng khi thấy chúng như vậy. Anh dùng bàn tay to xoa xoa đầu hai đứa con trai, thấp giọng nói. Vào đi, dì sẽ không trách con. Đứng ở lối đi ở cầu thang bệnh viện, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, cúi đầu châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, tay kia cầm một lá thư ném vào thùng rác. Tư Niệm, Si Nhiên, đi kiểm tra, thấy không có vấn đề gì, cô định xuất viện. Ngồi ở lối đi của bệnh viện, Chu Việt Đông, Châu Duê Dông và Chu Việt Hàn, Châu Duê Han nhìn thấy Tư Niệm, Si Nhiên đi ra, vì vậy chúng nhanh chóng đứng dậy, có vẻ mất mát. Nhìn thấy hai đứa nhỏ, Tư Niệm, Si Nhiên tâm tình rất tốt cười. Đi thôi, hiếm lên thị trấn một lần, dì dẫn các con đi dạo một chút. Trên thực tế, sự việc lần này xảy ra cũng không phải quá xấu. Ít nhất cũng phải để hai đứa nhỏ biết cô không phải loại mẹ kế xấu xa vô lý. Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, đứng phía sau Chu Việt Đông, Châu Duê Dông, nắm chặt bàn tay nhỏ như móng gà vào góc áo của Chu Việt Đông. Châu Duê Dông, Chu Việt Đông, Châu Duê Dông, yên lặng nhìn Tư Niệm, Si Nhiên, không nói, lúc này, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, cũng quay lại, trên người anh thoang thoảng mùi thuốc lá, nhưng cũng không khó chịu. Liếc nhìn hai đứa trẻ, anh thu hồi tầm mắt, bế lấy dao dao. Yao yao. Từ trong tay Tư Niệm, Si Nhiên, đi thôi, chỉ như vậy, hai đứa trẻ mới di chuyển. Thấy phản ứng của hai đứa nhỏ, Tư Niệm, Si Nhiên, khẽ thở dài, cách mạng chưa thành công, các đồng chí còn phải cố gắng lên. Cả gia đình rời bệnh viện và hướng về trung tâm thị trấn. Vẫn là khu thương mại mà Tư Niệm, Si Nhiên, đã đến trước đây, sự phát triển đô thị trong những năm 1980 vẫn chưa hoàn thiện. Nhưng những nhu cầu cơ bản của cuộc sống đã được chú trọng hơn. Thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày đều có thể được mua ở đây. Đây cũng là một trong những địa điểm yêu thích của người dân trong thị trấn. Trên quảng trường lớn ở lối vào trung tâm mua sắm, thậm chí còn có đài phun nước và băng truyền. Chu Việt Đông, Châu Duê Dông và Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, từ nhỏ đã sống ở nông thôn. Đây là lần đầu tiên chúng đến một nơi phồn hoa như vậy. Lúc này, hai đứa đều ngây người ra nhìn. Chu Việt Hàn, người vẫn còn trong tâm trạng buồn bã, lúc này hoàn toàn quên đi, nhìn thẳng vào băng truyền. Xung quanh có rất nhiều người lớn đi cùng con trên đu quay, tiếng cười của lũ trẻ không ngớt. Hóa ra cuộc sống của trẻ em thị trấn là như vậy. Hai người trong mắt hiện lên một tia khát vọng, nhưng cũng không dám đòi hỏi lung tung. Trong mắt họ, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, mặc dù đối xử tốt với họ, nhưng anh ấy luôn lạnh lùng và là một người cha nghiêm khắc. Mà mẹ kế cũng vừa mới tới đây không lâu, mặc dù nhìn qua so với mẹ kế lúc trước không giống nhau, nhưng bọn họ cũng không dám khẳng định là giả bộ hay không nên càng không dám nói. Bất quá, lúc này Tư Niệm, Si Nhiên, hướng Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đề nghị, giao giao, yao yao, chưa từng ngồi ở cái này, lát nữa chúng ta trước khi trở về thử xem. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen nhìn thật sâu, các đường nét trên khuôn mặt của anh ấy sâu sắc hơn dưới ánh mặt trời. Lúc này nghe vậy, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Ừ, Tư Niệm, Si Nhiên, nghĩ rằng anh ấy thực sự trông lạnh lùng và khó hòa đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trên thực tế, chỉ cần bạn mở miệng, bất kể yêu cầu là gì, anh ấy đều sẽ đồng ý, vì vậy, không phải vô cớ trong tiểu thuyết nói anh ấy ít nói và không giỏi diễn đạt. Điều này khiến một số đứa trẻ lớn lên và không hiểu anh ấy. Hôm nay là thứ bảy, trẻ em trong thị trấn cũng được nghỉ lễ nên trong trung tâm thương mại có rất nhiều người. Hai đứa trẻ bước vào, cảm thấy hơi hụt hẫng. Bên trong xa hoa như vậy, ngay cả sàn nhà cũng sạch sẽ. Bọn họ cẩn thận từng bước chân, sợ bị chính mình dẫm bẩn. Hai người theo sát phía sau, giống như hai cái đuôi nhỏ. Tư Niệm, Si Nhiên, dẫn mọi người đi lên lầu 2. Lầu 2 bày đầy quần áo trẻ em, mặc dù tương đối đắt, nhưng dạo này có khá nhiều người chịu đầu tư mua quần áo. Trong nháy mắt, hai đứa trẻ nhìn thấy trên tường cùng một phong cách được mặc bởi học sinh giàu nhất trong lớp của chúng. Phần lớn quần áo được may bằng vải màu xám, bộ quần áo nhỏ bằng da màu lam đặc biệt bắt mắt, trên đó có hoa văn. Nghe nói rằng một mảnh như vậy có giá 10 nhân dân tệ. Cả hai đều không dám nghĩ đến nữa, 10 nhân dân tệ là đủ để mua rất nhiều thức ăn. Mặc dù những người khác luôn nói rằng nhà họ Chu giàu có, nhưng cả hai đều biết cha mình để kiếm được nhiều tiền như vậy đã vất vả như thế nào. Anh ấy ngày nào cũng về muộn như vậy, sáng sớm đã ra ngoài, ngày nào anh ấy cũng rất bận rộn, quanh năm đều như vậy. Kiếm tiền vất vả như vậy, đương nhiên bọn chúng không dám xa hoa. Ngày thường đều mặc quần áo cũ, dù sao bọn chúng cũng có yêu cầu cao về việc mặc gì, trẻ con trong thôn đều mặc như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là trong trường nhìn thấy học sinh con nhà giàu ăn mặc sang trọng, mọi người không khỏi liếc mắt một cái. Vì vậy, chúng không dám nhìn quần áo kia, nhưng mẹ kế đã lấy chúng xuống và ra hiệu với họ. Cái này thì sao, em có thể mặc thử không? Đôi mắt của Tư Niệm, Si Niên, giống như tia lết, cô sẽ chú ý ngay đến nơi mà hai đứa trẻ nhìn đến thường xuyên hơn. Rốt cuộc, tâm trí của lũ trẻ quá rõ ràng, liếc nhìn tấm biển mua một tặng một bên cạnh, Tư Niệm. Si Niên, tâm tình tốt nhướng mày, xem ra em gặp may rồi, anh thấy thế nào? Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, thực sự chưa bao giờ mua quần áo cho con mình ở bên ngoài, chủ yếu là do anh ấy quá bận rộn để đến những nơi này chứ đừng nói đến việc mua quần áo. Không ngờ giờ này quần áo trẻ em nhiều kiểu như vậy mà trí nhớ của anh vẫn bị mắc kẹt ở tuổi già. Khẽ gật đầu, hắn nhẹ giọng nói, em cứ lựa chọn, Tư Niệm, Si Niên, bảo hai đứa thử đi. Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, hai mắt sáng ngời, vừa mới đưa tay muốn cầm lấy, sờ một chút, nhân viên bán hàng bên cạnh liền giật lại. Chờ một chút, các người xác định muốn mua sao? Tư Niệm, Si Niên, sửng sốt một chút, nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của người phụ nữ, nhíu mày. Cô có ý gì? Phải mua mới có thể thử, nếu không bị mặc bẩn, đến lúc đó bán không được thì phải làm sao? Nhân viên bán hàng ở thị trấn đã lâu. Hiếm khi thấy người mặc vải gai và dép rơm như vậy đến một trung tâm mua sắm lớn như của họ. Quần áo của đứa trẻ này vẫn còn vá. Đây là thời đại gì rồi vẫn có người mặc quần áo chắp vá. Thoạt nhìn thì giống kiểu dân quê xa xôi. Cô lớn tiếng nói, lúc này trong siêu thị có khá nhiều người cùng con đi dạo quanh siêu thị. Khi nghe thấy giọng nói, tất cả đều hướng ánh mắt tò mò hoặc ghét bỏ về phía hai đứa trẻ. Khuôn mặt của Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, đỏ bừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mặc dù còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, nhưng rõ ràng biết đối phương chán ghét mình bẩn thỉu, không cho thử. Trong lúc nhất thời, hắn bị ánh mắt sắc bén kia nhìn chằm chằm không ngẩng đầu lên được. Mặc dù họ sẽ bị coi thường ở nông thôn, nhưng bị dòm ngó từ những người thành thị khiến họ càng cảm thấy áp lực hơn. Chu Việt Đông, Châu Duê Răng, không nói gì, nhưng vẻ mặt cậu cũng trở nên không coi. Lúc này, anh thậm chí còn có một suy nghĩ xấu xa. Chẳng lẽ mẹ kế cố ý mang bọn họ đến để trả thù bọn họ đã khiến cô bị bà nội Lưu đẩy ngã, muốn để em trai bị chế nhạo. Cách chương.